Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Giá trên trời bên trong giá trên trời. 2. Nửa giờ sau, Trì Diệu cúp điện thoại. Nải Khương một bên nắm lấy vừa đúng lực đạo, giúp Trì Diệu xoa huyệt thái dương, một bên dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng. Vẫn là không có giải quyết Tần Thư Giản sao? Trì Diệu từ từ nhắm hai mắt, không nói chuyện, nhưng đầu lại hơi điểm một cái. Làm sao lại còn không có giải quyết Tần Thư Giản đâu? Trì Diệu không có nhận lời nói. Nải Khương tiếp tục nói đi xuống. Nếu không, lại cho Tần Thư Giản thêm điểm thẻ đánh bạc. Bọn hắn minh tinh không đều là muốn kiếm tiền sao? Cho thêm nàng ít tiền không phải tốt. Ta nghe nói, các nàng trong hội kia nữ nhân, chỉ cần đưa tiền, chuyện gì đều chịu làm, vô dụng. Trì Diệu dường như rất sầu, vươn tay sờ soạng trên bàn hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa, kẹp ở đầu ngón tay trùng điệp hít một hơi. Ta đã cho nàng mở ra bọn hắn trong hội này giá trên trời bên trong giá trên trời. Nhưng nàng vẫn là nửa điểm muốn cùng ta hợp tác ý tứ đều không có. Nàng nói cái gì? Hàn thị xí nghiệp cùng nàng hợp tác. Nàng nói qua chỉ cùng Hạ Vãn An kết nối cũng chỉ cùng Hạ Vãn An kết nối. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào tìm nàng, nàng cũng sẽ không đại ngôn Hàn thị xí nghiệp bất kỳ một cái nào tác phẩm. Nhưng chúng ta từ nước Pháp thiên tân vạn khổ thuyết phục nhà thiết kế Pony. Hắn điểm danh liền muốn tác phẩm của mình là trong nước lưu lượng cao nhất nữ tinh đại ngôn. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập Hàn thị xí nghiệp. Giúp chúng ta tranh đoạt Hàn thị xí nghiệp hiện tại trống chỗ thứ nhất nhà thiết kế trước, nói. Trì Diệu dường như rất nổi nóng, đem khói hung hăng hướng trong cái gạt tàn thuốc nhấn một cái. Hạ gia nữ nhân kia, ở thời điểm, chính là một cái chướng ngại vật. Bây giờ nàng đều chết hết, Hải Tiểu Mộ cùng với nàng cùng chết không nói, nàng thế mà có thể xấu ta chuyện tốt. So với Trì Diệu phẫn nộ, Nải Khương lại nhẹ nhàng nhu nhu cười. Trì Tổng, Pony nói, hắn muốn là trong nước lưu lượng cao nhất nữ minh tinh. Lại không có nói điểm danh nhất định là Tần Thư Giản, có khác nhau sao? Hiện tại toàn thế giới ai không biết. Chúng ta trong nước lưu lượng cao nhất nữ minh tinh chính là Tần Thư Giản. Đúng vậy a, Trì Tổng, Tần Thư Giản hiện tại đích thật là trong nước lưu lượng cao nhất nữ tinh. Cũng không đại biểu nàng về sau một mực là, Nải Khương có chút khom người. Xích lại gần Trì Diệu bên tai. Trì Tổng, nếu là Tần Thư Giản nhiễm lên bê bối. Thân bại danh liệt ngươi nói Pony lúc kia sẽ còn muốn để Tần Thư Giản đại ngôn tác phẩm của hắn sao? Nghe nói như thế, Trì Diệu mở mắt, ngươi có biện pháp, ta không có cách nào. Nhưng là ta biết, trên thế giới này, bất kỳ cái gì một người cũng không thể là không có kẽ hở. Mỗi người đều sẽ có thiếu hụt. Ngươi cảm thấy Tần Thư Giản sẽ ngoại lệ sao? Chỉ cần nàng không ngoại lệ. Chỉ cần chúng ta chịu đi cha, chúng ta nhất định sẽ tìm tới có thể phá hủy nàng dấu vết để lại. Chỉ cần đem nàng phá hủy, chúng ta liền có thể tại nàng phía sau những cái kia lưu lượng nữ tinh bên trong tùy tiện chọn một nguyện ý hợp tác với chúng ta. Cùng Pony nói chuyện, Nải Khương giọng điệu cứng rắn nói xong, Trì Diệu liền ha ha phá lên cười. Cười cười, Trì Diệu liền mang theo xoay tròn ghế dựa, xoay người, ôm Nải Khương eo, đưa nàng đưa vào trong ngực của mình. Tiểu Khương a, thật là không uổng công ta thương ngươi, nói. Trì Diệu liền dán lên Nải Khương môi. Nải Khương muốn cự còn nghênh trốn về sau một chút, sau đó cực kỳ mị hoặc, a tương đương, một tiếng. Liền cố ý đem vai của mình mang cọ trượt xuống. Lộ ra xương quai xanh phía dưới một mảng lớn diện tích tuyết trắng. Trì Diệu nhìn mắt nóng lên. Một giây sau cầm Nải Khương eo tay liền ra tăng lực đạo không đầy một lát. trong thư phòng liền truyền đến khiến người mặt đỏ tới mang tai tiếng thở dốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.